Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Một người oai. 44. Nico Robin à? John cau mày, quân cách mạng dĩ nhiên cùng với nàng. Này có thể không phải cái gì việc nhỏ à, tổng chỉ huy, không sai. Vì lẽ đó lập tức xuất phát, mục tiêu vị trí cùng ngươi không xa, một phút liền có thể chạy tới, phải. Cúp điện thoại, ai cũng không có phát hiện John khóe miệng cấp tốc biến mất ý cười. Quân cách mạng vì sao lại cùng Nico Robin cùng nhau? Không ai so với hắn càng hiểu rõ nguyên do. Nếu như có thể mượn Robin năng lực cho quân cách mạng cố lên tiếp sức, để hỏa diễm nóng càng dồi dào một điểm, John không có chút nào chú ý Dragon đào tẩu. Đương nhiên, tiền đề là Dragon thật sự có thể chạy thoát chính mình. Thêm vào Akainu cùng Momosagi, này đội hình đã đầy đủ săn giết tứ hoàng Bantigo. Hoang mạc phúc địa nát tan cơn lốc, một đạo mấy mét thô màu xám cơn lốc phóng lên trời, gào thét lướt qua ngàn mét khoảng cách, thẳng tắp oanh kích ở một chiếc tàu bay bụng oành. Gặp công kích, tàu bay nhất thời từ gián đoạn mở, đáng sợ sức gió hình thành sắc bén cực kỳ phong nhận, đem kim loại xé rách ầm ầm ầm. Một chiếc chính đang xung năng điện tương pháo tuấn bảo nổ tung điện lưu cùng hỏa diễm cho tàu bay chế tạo hai lần thương tổn. Nhân lúc này đi nhanh lên, Dragon lãnh khốc buông cánh tay xuống, quay đầu giống to, nhưng là Koala bưng chảy máu vai, lo lắng hô: thủ lĩnh ngươi làm sao bây giờ? Khoan đất xe là một cái người điều khiển thiết kế chỗ, tính làm nàng cùng Robin cũng nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng hai người các nàng tới ngồi lên. Dragon liền không có chỗ trống, hừ, ngươi cho rằng ta là ai? Dragon buồn cười nhìn nàng một cái, tràn đầy tự tin nói rằng, ta nghĩ đi, thế giới này không ai có thể lưu lại ta. Lập tức, Dragon nghiêm mặt, nói rằng, Sabo chính đang red line, ra biển sau các ngươi liên lạc một chút hắn, để hắn tới tiếp ứng các ngươi, Koala. Ta muốn ngươi dùng tính mạng bảo vệ Robin an nguy. Ngươi có thể làm được sao? Ta, Robin rất muốn nói không cần phải vậy, nàng cảm giác thấy hơi nản lòng thoái chí chính. Mình có vẻ như chính là một cái thiên sát cô tinh. Đi tới cái nào xui xẻo đầu tiên là Crocodile. Sau đó là Moria, hiện tại lại là quân cách mạng cùng với đã từng O'Hara, mỗi cái cùng nàng dính líu quan hệ thế lực đều sẽ xui xẻo, mặc kệ là tốt hay xấu, là nàng chủ động phản bội vẫn bị động gặp họa, kết quả đều giống nhau. Robin rất muốn biết, coi như mỗi một lần đều có thể chạy thoát, như vậy chính mình sống sót lại có ý nghĩa gì? Cô độc, không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, ta có thể có điều không giống nhau. Không chờ nàng mở miệng, Koala đứng lên đến, khuôn mặt trang trọng cúi chào, ta ở đây xin thề, nhất định bảo vệ tốt Robin Ni Chang, bất luận người nào muốn thương tổn nàng, nhất định phải bước qua thi thể của ta. Rất tốt, Dragon thỏa mãn gật gù. Robin làm cách mạng chi đèn. Đối với quân cách mạng tầm quan trọng so với hắn cái này thủ lĩnh còn trọng yếu hơn. Điểm này Robin không rõ ràng. Rất nhiều người đều không rõ ràng, nhưng hắn không thời gian giải thích, chỉ có thể tin tưởng Koala không muốn bởi vì nàng là nữ nhân mà xem thường ý chí của nàng. Là một tên hợp lệ quân cách mạng chiến sĩ, Koala nói là làm ô. Ô, phương xa bầu trời truyền đến tàu bay di động ong ong âm thanh. Phát hiện bên này có đồng bạn mất liên lạc, nhóm lớn quân lính bắt đầu tụ lại. Ta đến ngăn cản truy binh. Đi nhanh lên, Dragon cuối cùng liếc nhìn Robin, gật gù. Sau đó việc nghĩa chẳng từ nan hướng hướng thiên không. Robin nắm thật chặt trong tay cuốn thành một đoàn văn hiến. Đó là quân cách mạng trả giá lượng lớn, hy sinh lượng lớn thời gian đổi lấy đồ vật. Bây giờ bị nàng nắm trong tay, nhất định phải đem phiên dịch báo đáp Dragon. Robin trong lòng làm ra quyết định ầm ầm ầm. Bỗng nhiên, chân trời truyền đến từng tiếng nặng nề lôi kêu nhìn cái kia quái lạ khóa kéo trạc màu xanh lam. Lôi đình, ở đây hết thảy mọi người nín thở, thật là khiến người ta cảm động một màn a. Dragon, có điều làm cho các nàng đào tẩu, mặt mũi của ta để nơi nào? Người chưa hiện ra thân, âm thanh nhưng truyền khắp toàn trường Dragon trong nháy mắt tê cả da đầu. Quay đầu lại nhìn về phía mới vừa mới bắt đầu hướng mặt đất khoan thăm dò xuống khoan đất xe. Nội tâm vô cùng nóng nảy đúng như dự đoán. Một tia nhanh đến cực hạn điện lưu chính từ trên trời giáng xuống. Thẳng táp hướng khoan đất xe rơi đi lôi đình lực phá hoại ở loại kim loại này dầu mỏ máy móc tạo. Vật lên, đem phải nhận được hoàn mỹ nhất thể hiện. Đừng hòng, Dragon con người lập tức đỏ. Robin làm biển rộng chỉ có một cái không thuộc về chính phủ quản hạt nhưng có thể giải thích cổ đại. Văn tự học giả là tất cả mọi người cuối cùng hy vọng quyết không thể để Robin có việc. Không chút nghĩ ngợi, Dragon hóa thành một đạo phóng đãng vô cùng đáng sợ vòi rồng. Hướng lôi đình nhào tới bát phương chạm ảnh chung cảnh bạch đế. Lúc này... chính chạy về phía hai người phụ nữ lôi đình đột ngột quẹo đi. Từng tia điện lưu phác họa ra giòn gọn gàng nhanh chóng tóc ngắn bóng người. Lôi long phương thiên kích lung lay như hư vô. Bao vây ở phía trên sấm sét bị ngưng tụ đến mức tận cùng. Sáng như ban ngày, không tốt, mục tiêu của hắn là chính mình. Nhẹ nhàng thân thể phát động, Dragon khiếp sợ ngẩng đầu. Nỗ lực ngửa ra sau cái cổ, tách ra này một đao tuyệt sát xì ào ào ào. Lớn than lớn vũng máu tươi rơi ra, đánh đang không ngừng giảm xuống khoan đất xe trong suốt trên cửa sổ. Robin cùng Koala chỉ một thoáng dại ra, phốc. Ngực bị lôi ra một cái từ bụng đến xương quai xanh thật dài vết xẹo. Dragon dương trời phun ra một cái tụ huyết, về phía sau bay ngược. Vây điểm đánh viện binh chuyện như vậy. Lại cách mấy vạn năm đều tốt a. Chỉ cần tốc độ rất nhanh. 10 lần như một. Giòn lạnh như băng cười. Cũng không vì là công kích thất lợi cảm thấy tiếc hận. Lập tức nhấc lên lôi kích. Lần thứ hai hướng phía dưới nhào tới cơn lốc truy kích. Hoành. Đối mặt lần thứ hai kéo tới công kích. Robin cùng Koala đã dọa sợ có điều Dragon không ngốc, từ đau nhức bên trong tỉnh lại, phát hiện tình cảnh này, quả đoán phát động trái cây sức mạnh một cước đá ra. Như cuồng phong gào thét, trong chớp mắt che ở hai nữ trước người khủng bố điện lưu sức mạnh cùng cuồng bạo cơn lốc đan xen. Vào nhau, trong lúc nhất thời trong sân tâm sấm gió đều hiện. Như tận thế giống như khí thế phi phàm nhìn trên cánh tay mình quấn quanh từng tia khí lưu. John bình tĩnh quay đầu. Cùng Dragon đối diện Dragon rõ ràng là đang bị chém bay đồng thời. Ở trên người mình lưu lại một ngọn gió dây thừng. Dựa vào gió dây thừng cùng nguyên tố hóa phối hợp. Lúc này mới để hắn như thuấn di bình thường vượt qua hơn 100 thước khoảng cách. Xuất hiện ở trước người mình hai tay nắm tại lôi kích vẽ cái lên. Dragon khóe miệng mang huyết. Lạnh lẽo nở nụ cười. Này này. Bày đặt ta trên đời này hung ác nhất phạm nhân mặc kệ. Ngược lại đuổi theo một cái tiền thưởng chỉ có 80 triệu tiểu cô nương. Thương lòng người càng sống càng trở lại a. Hừ. Tẻ nhạt kích tướng. Đối với này. John cũng không tức giận Dragon đến cùng là có thể cùng CP02 ngọn núi lớn một trong mặt nạ Zero. Lưỡng bại câu thương quái vật cấp cường giả mặc dù bị hắn tính toán chém thương. Giờ khắc này sức mạnh như cũ khiến người ta sợ hãi John giật giật tay. Thình lình phát hiện chính mình bình thường trạng thái sức mạnh so với Dragon yếu đi không chỉ một. Điểm nửa điểm đồng thời Dragon phát động sau khi thức tỉnh trái cây sức mạnh. Vô hình biến hóa bắt đầu lan tràn khuếch tán, đè ép lôi đình không gian sinh tồn tất cả. Đều là phong tỏa chính mình tiến công phạm vi, sáng tạo cơ hội để hai nữ đào tẩu có điều, ai cho dũng khí của ngươi? Nắm chặt binh khí của ta. John hơi nở nụ cười, buông tay ra, nhanh chóng như lôi ở lôi long phương thiên kích, cuối cùng đẩy một cái railgun. Xèo, hoành, con tre ở ngay phía trước. Thân hình cấp tốc cất cao tách ra dư âm, nhìn dưới chân bay lên đám mây hình nấm. John bình tĩnh như lúc ban đầu, một điểm cũng không phát hiện. Xung quanh tàu bay bên trong từ lâu xem ở lại, sững sờ hải quân binh sĩ ở trong mắt bọn họ hải quân Thương Long. Rõ ràng là lấy một người oai, để Dragon liên tiếp trọng thương. Em mờ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.